Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, sắp đến cuộc sống đại học. Cái gọi là phong thủy luân chuyển. Đừng đắn phong diệp công ty toàn thể trên dưới đối sở phong cái này đại lão bản khâm phục không thôi. Mỗi người đều đắm chìm trong giải quyết khó khăn về sau chúc mừng thời điểm. Một bên khác, Kim Vĩ bọn người lại là tức hổn hển. Nổi trận lôi đình, Kim Tổng, làm sao có thể như vậy? Người không phải luôn mồm cùng chúng ta cam đoan. Trong vòng một tháng phong diệp không cách nào phá giải chúng ta liên thủ chế tác hack sao? Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Phong diệp khởi tử hồi sinh, người nhất định phải cho chúng ta cái giải thích a. Không sai. Chúng ta đầu nhập nhiều như vậy nhân lực, vật lực, tài lực. Cái này tất cả đều phế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là tại nguyên lai đại khách sạn gian phòng bên trong. Chỉ bất quá cùng trước mấy ngày hoàn toàn khác biệt là đám kia hãm hại phong diệp công ty lão hồ ly nhóm cũng không cười nổi nữa. Mà chính là ào ào đối sự kiện lần này kẻ chủ đạo Kim Vĩ giận mắng không nghỉ. Ta cũng không biết a. Kim Vĩ bị bọn này tức giận mọi người làm cho đầu đầy mồ hôi. Chỉ có thể phẫn nộ nói ra. Mọi người đừng vội, đều yên tĩnh nghĩ một chút biện pháp a. Thế mà, căn bản là không có nhân lý hắn. Thậm chí còn có người trực tiếp đem một chén rượu đổ vào trên đầu của hắn. Muốn cái dám chó biện pháp. Kim Vĩ, chúng ta Lam Điền công ty bị ngươi cái này chủ ý ngu ngốc hại hao tổn hơn 10 triệu. Ngươi hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp cũng đừng nghĩ theo cái này đi. Đúng, công ty của chúng ta cũng là. Chúng ta cũng là. Kim Vĩ đều sắp bị đẩy vào chân tường. Vội vàng hô lớn. Mọi người đừng kích động. Mọi người đừng kích động. Ta còn có sau cùng cái biện pháp. Mọi người nghe hắn kiểu nói này. Lúc này mới dừng bước, y nguyên nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Nếu như Kim Vĩ cái gọi là sau cùng cái biện pháp lại không có hiệu quả, bọn họ tuyệt đối sẽ đem Kim Vĩ đánh một trận tơi bời. Bởi vì nơi này mỗi người công ty đều máu mẹ thua thiệt. Mấy năm tiền mồ hôi nước mắt đều trắng kiếm lời. Trước mắt bao người, Kim Vĩ cố tự trấn định lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu gọi lên sở phong số điện thoại di động. Huy, cái nào dễ hành? Điện thoại một đầu khác truyền đến sở phong tràn ngập tiếng nhạo báng âm. Kim Vĩ giờ phút này còn mở loa ngoài đây. Sở phong rõ ràng liền biết là chính mình đánh tới. Cho dù hắn câu nói này để Kim Vĩ ở chung quanh trước mặt người khác xuống đài không được, nhưng trên mặt hắn lại hết sức phạm tiện cuồng hỉ không thôi. Bởi vì sở phong chịu đón hắn điện thoại đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt a. Nói rõ việc này còn có nói. Sở phong, a không, sở đại ca, ta Kim Vĩ a, là ta căn này hành. Kim Vĩ khúm núm cùng cháu trai giống như, đủ kiểu nịnh nọt, ăn nói khép nép nói. Sở đại ca, chuyện khi trước đều là chúng ta không đúng. Hắc hắc. Ngươi có thể hay không xem ở tất cả mọi người là đồng hành phân thượng, khác tiếp tục công kích chúng ta những công ty này server, thả chúng ta một con đường sống thôi. A, nguyên lai ngươi là vì chuyện này tới tìm ta a. Dễ nói dễ nói, cái này có cái gì không thể, đáp ứng ta một cái đơn giản điều kiện là được. Nghe đến sở phong thanh âm, trên mặt tất cả mọi người đều là vui vẻ. Kim Vĩ càng là vui mừng nhướng mày, liền liền nói, sở đại ca, ngươi nói, chỉ cần ngài có thể dơ cao đánh khẽ, ngươi muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều có thể cho, dùng tiền tiêu tai là miễn không, bọn họ còn sợ trả thù lao sở phong đều không đáp ứng đây. Cái này khiến Kim Vĩ cao hứng không thôi, ta cái gì thời điểm nói muốn tiền, nói tiền quá thương cảm tình. Kim Vĩ nghe cao hứng không ngậm miệng được, không cần tiền cái kia càng tốt hơn, nhưng lúc này lại nghe sở phong nói ra, điều kiện này một chút không khó, chỉ cần ngươi cởi sạch y phục theo thành đông chạy trần truồng đến thành tây, để cho ta tại ngày thứ hai trên báo chí trông thấy ngươi, ta nên tha cho ngươi một mạng đi. A, ngươi nói cái gì? Kim Vĩ lúc này mới ý thức được hắn bị Sở Phong cho đùa nghịch. Theo thành đông chạy trần truồng đến thành tây, không nói trước sẽ để cho hắn thân bại danh liệt. Cái này mẹ nó trên trăm cây số đường, chạy gãy chân đều chạy không đến a. Sở Phong, ta tại nói chuyện với ngươi thật tốt, còn mẹ nó ngươi đây là ý gì? Kim Vĩ trực tiếp nổi giận, thật dễ nói chuyện. Trong điện thoại truyền đến Sở Phong khinh thường tiếng cười. Trước đó Dương Khải Dân tìm ngươi nói thời điểm ngươi là làm sao cự tuyệt hắn. Chúng ta theo ngươi giảng đạo lý, ngươi theo chúng ta giở trò lưu manh. Chúng ta theo ngươi giở trò lưu manh, ngươi theo chúng ta giảng đạo lý. Ngu ngốc, phàm là tham dự sự kiện lần này, đều chờ đợi công ty đóng cửa a. Ta phụng bồi tới cùng. Sau đó, Sở Phong liền cúp điện thoại, lưu lại ngây ra như phỗng Kim Vĩ. Trong gian phòng hắn công ty người nhất thời tức giận không thôi. Lúc này Kim Vĩ cái gọi là sau cùng cái biện pháp đều sụp đổ. Bọn họ trực tiếp đem tất cả nộ khí đều phát tiết tại Kim Vĩ trên thân. Mẹ, đánh chết tên vương bát đản này Kim Vĩ, chuyên gia chút hạ lưu thủ đoạn hố chính mình người. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, rất nhanh, Kim Vĩ ngay tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đám người này cho hô nhau mà lên. Bị thê thảm đánh một trận tơi bời là trốn không? Đứng trước hắn chả đem là công ty đóng cửa vận rủi. Nghỉ hè thời gian như thời gian qua nhanh, hai tháng rất nhanh liền qua không sai biệt lắm. Trong thời gian này Sở Phong cùng muội muội hai người du ngoạn cảnh khu, công viên nước các loại rất nhiều nơi. Ngày mai sẽ là các trường đại học tân sinh đưa tin thời gian. Huynh muội hai người đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Trần Tú ở một bên vì hai người bọn họ thu dọn đồ đạc. Sở Minh Hải mấy ngày nay có việc đi công tác đi. Tuy nhiên Sở Phong nhiều lần hy vọng phụ mẫu không dùng vất vả làm việc ở nhà hưởng phúc liền tốt. Thế nhưng là phụ mẫu luôn nói thói quen công tác, thực sự nhàn không xuống. Sở Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi ngày mai sẽ phải rời nhà đi trường học, trên đường nhiều chú ý a. Còn có Tiểu Phong, người muội muội nàng tương đối là đơn thuần, người cái này làm ca ca cũng đừng làm cho nàng bị người ta khi dễ a. Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Trần Tú ở một bên líu lo không ngừng nhớ kỹ. Nghe được không, mẹ nói ngươi đơn thuần đây, nói cách khác ngươi đần. Sở Phong ở một bên cười ha ha lấy. Thối Sở Phong, ngươi mới đần đâu. Muội muội lập tức tức giận đập trở về. Chơi đùa không sai biệt lắm, huynh muội hai người bị thúc giục hồi phòng ngủ ngủ đi. Dù sao ngày mai còn muốn lên đường đi phương xa. Giống thường ngày, Sở Phong một người ngủ ở gian phòng của mình, mà Sở Tích Tuyết thì cùng mẫu thân ngủ ở một cái phòng. Đêm hôm khuya khoát, Sở Tích Tuyết trên giường lật qua lật lại, có chút ngủ không yên. Vừa nhắm mắt lại, Sở Tích Tuyết liền có chút không vui. Vừa nghĩ tới ngày mai nàng và Sở Phong liền muốn mỗi người chạy hướng mình đại học, tách ra một đoạn thời gian, nàng thì khó chịu có chút muốn khóc. Tuy nhiên Sở Phong nói chỉ cần nàng nguyện ý, có thể ở bên ngoài làm căn biệt thự đến hai người ở cùng nhau. Thế nhưng là đại học khai giảng thời điểm sự vụ bận rộn. Tỷ như tân sinh đưa tin a, huấn luyện quân sự a, những sự vụ này đặc biệt nhiều. Đồng dạng đại học đều là không cho phép tân sinh ở tại bên ngoài. Sở Tích Tuyết càng nghĩ càng ủy khuất. Nếu như có thể lời nói, nàng tình nguyện không lên cái gì đại học, mỗi ngày cùng Sở Phong cùng một chỗ tại hai người tiểu thiên địa qua một số không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt là được. Đúng, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tươi ngon mọng nước đôi mắt đẹp bộc lộ ý mừng, nghĩ thầm đến, ngày mai sẽ phải cùng thối Sở Phong tách ra. Hôm nay lão ba vừa vặn không tại, Không bằng, ta chạy tới Sở Phong cái kia cùng hắn cùng một chỗ ngủ một buổi tối nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.